Dù sao Tiêu Động Trần cùng Kiếm Phong hai người thực lực cũng quá mạnh, vượt xa một loại thông huyền tu sĩ, hai người bọn họ giao thủ thật sự hoa mắt thì giờ tự nhiên cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Trung quanh, bảy đại quận vực tu sĩ tuyệt đại đa số cũng vẫn còn rung động chính giữa. Bị Tiêu Động Trần biểu hiện hoàn toàn rung động ở, trước Tiêu Động Trần có thể tiếp được Kiếm Phong nhất kiếm cũng đã vượt xa khỏi bọn họ dữ liệu. Vốn tưởng rằng lấy Kiếm Phong thực lực cuối cùng vẫn có thể đem Tiêu Động Trần giết ngược. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai có thể cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là Tiêu Động Trần đem Kiếm Phong đánh bại. Nhất là, Tiêu Động Trần mới chỉ dùng 4 quyền mà thôi, 4 quyền kích bại Kiếm Phong, như vậy thực lực, chỉ sợ cũng ngay cả chân chính ngự không tu sĩ đều không cách nào làm được. Chuyện này, hết thảy các thứ này đều là thật sao? Còn là nói đây chỉ là ta ảo giác. Này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là người nào? Thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Lại có thể đánh bại Kiếm Phong, hơn nữa còn chỉ dùng 4 quyền. Quả nhiên có thể đến nơi đây cái nào tu sĩ đều không thể xem thường. Không nghĩ tới so sánh với Kiếm Phong, cái này Tiêu Ỷ Thiên mới thật sự là cao thủ. Quá mạnh, thật quá mạnh, hắn mới là lần này Linh Hỏa di tích đệ nhất cường giả. Mọi người rối rít nghị luận lên tiếng, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến hóa, tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại có thể cường đại đến loại trình độ này, mà so sánh với bọn họ, giờ phút này đến từ Đại Hoang quận Đông Đảo tu sĩ mới là rung động nhất. Cho dù là vốn là nhận thức vì thực lực mạnh nhất Hạ Thương Thuyền, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến hóa, tràn đầy đều là rung động cùng kiêng kỵ, Tương Trung Hâm chính là trợn mắt hốc mồm, còn có kinh hoàng, nghĩ đến trước hắn và Tiêu Động Trần giữa phát sinh qua các loại, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là ở này Linh Hỏa di tích bên trong muốn giết hắn, ai có thể ngăn cản? Chương 1198, Kiếm Phong khuất phục. Có thể nói, bởi vì Tiêu Động Trần biểu hiện, thật sự có người trong lòng cũng sinh ra trước đó chưa từng có sóng lớn. Kiếm Phong có thể trở thành kiếm tông đệ nhất kiếm tử, danh tiếng càng là truyền khắp bảy đại quận vực, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng bây giờ lại thua ở Tiêu Động Trần trong tay, có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Thích Mộc Linh giờ phút này cũng đã bị triệt để rung động. Nhìn về phía trước Tiêu Động Trần bóng lưng, rốt cuộc minh bạch Tiêu Động Trần tại sao không để ý nàng ngăn trở phải đi cùng Kiếm Phong giao thủ. Chẳng qua là 4 quyền mà thôi, liền đem Kiếm Phong cường thế đánh bại, ở nơi này dạng dưới thực lực, coi như Kiếm Phong thực lực vượt xa một loại thông huyền đỉnh phong thì như thế nào? Vẫn như cũ muốn bị đánh bại, bất quá, ở rung động sau khi, Thích Mộc Linh bỗng nhiên lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng đứng lên. Phải biết, mới vừa là cứu Tiêu Động Trần, nàng nhưng là tự mình nói ra cùng Tiêu Động Trần giữa hôn ước sự tình. Càng là ở Tiêu Động Trần gò má thượng lưu lại một hôn. Nếu là nàng bị mang đi Bắc Nguyên quận Kiếm Tông cũng liền thôi. Ít nhất không cần sẽ cùng Tiêu Động Trần đối mặt, có thể bây giờ nhìn lại, ngay cả Kiếm Phong cũng đánh không lại Tiêu Động Trần, nàng lại làm sao có thể bị mang đi Kiếm Tông? Ngay tại bảy đại quận vực Đông Đảo tu sĩ giờ phút này đều tại rối rít rung động lúc, Tiêu Động Trần nhìn bị Đông Đảo Kiếm Tông đệ tử ngăn lại Kiếm Phong, lẳng lặng đứng tại chỗ, đây chính là Kiếm Tông đệ nhất kiếm hạt lực sao? Tựa hồ cũng rất bình thường, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Kiếm Phong trong ánh mắt tràn đầy không thèm chú ý đến. Hắn thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này theo truyền ra, lại để cho chung quanh đông đảo tu sĩ đều cảm thấy xấu hổ. Một loại, dĩ vãng thời điểm, Kiếm Phong tu hành tiên phú ở bảy đại quận vực bên trong có 102 cùng thời. Trong cùng thế hệ căn bản không có người là đối thủ của hắn. Nếu như lấy Kiếm Phong thực lực cũng chỉ có thể nói là một loại lời nói. Như vậy bọn họ lại coi là cái gì? Hay như vậy sao? Bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ người nào dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dù sao mới vừa Tiêu Động Trần đã đem Kiếm Phong đánh bại. Xác thực có tư cách nói ra lời như vậy, giờ phút này, nghe được Tiêu Động Trần đánh giá như thế, Kiếm Phong cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ lên, chỉ cảm giác mình dòng máu khắp người đều bắt đầu sôi trào. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn lại bị Tiêu Động Trần như vậy làm nhục. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không nên đắc ý, nếu không phải này Linh Hỏa di tích bên trong hạn chế thần thức, ta làm sao có thể sẽ bị ngươi đánh bại? Kiếm Phong đại tiếng giống giận, cảm giác thập phân bực bội, vốn là, lấy thông huyền cảnh giới đỉnh cao ủng có thần thức chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Có thể Linh Hỏa di tích bên trong đối với thần thức hạn chế lại để cho hắn ngón này đoạn trực tiếp. Phế bỏ, bại chính là bại, cái gì đều là mượn cớ. Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Phong nhàn nhạt mở miệng, trong lòng chính là ở cười nhạt, ủng có thần thức thì như thế nào? Lấy hắn bây giờ sức mạnh thần thức, đã đủ để cùng ngự không hậu kỳ tu sĩ sánh vai. Kiếm Phong có thể ở thông huyền đỉnh phong cảnh liền ủng có thần thức. Xác thực đã coi như là nhân vật thiên tài, nhưng so sánh với hắn mà nói, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Huống chi, nếu như không phải là này Linh Hỏa di tích bên trong đối với thần thức có hạn chế. Hắn như thế nào lại cùng Kiếm Phong nói nhảm? Thần thức vừa ra, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem Kiếm Phong đánh chết. Kiếm Phong cũng không biết Tiêu Động Trần cũng giống vậy ủng có thần thức sự tình. Giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng một trận nổi nóng, nhưng lại thiên về hắn lại không nói ra cái gì. Dù sao Tiêu Động Trần nói xác thực không sai, bây giờ hắn đã bị đánh bại. Tiêu Ích Hiên, lần này coi như ngươi lợi hại, ta nhận tài, rốt cuộc, Kiếm Phong trong miệng truyền ra lời nói như thế, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không như vậy mở miệng. Trung quanh, bảy đại quận vực tu sĩ nghe nói như vậy, trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Kiếm Phong chính là Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, Kiếm Tông trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đối với Tiêu Động Trần chủ động cúi đầu. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ kỹ một chút lời nói, lại có cảm giác đây thật ra là hợp tình hợp lý. So sánh với chết không nhận thua, như vậy lựa chọn, ngược lại sẽ tốt hơn, tối thiểu sẽ không để cho người cảm thấy Kiếm Phong không chịu thua. Nhận tài, ngươi chính là như vậy nhận tài. Tiêu Động Trần từ tốn nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiếm Phong, trong mắt vẫn là tràn đầy không thèm chú ý đến. Kiếm Phong trong hai mắt phủ đầy huyết sắc, nhìn xa xa Tiêu Động Trần, cơ hồ muốn đem mình răng cũng cắn nát. Tiêu Động Trần, lại dám như vậy làm nhục hắn. Được, Tiêu Ích Hiên, ta yêu cầu ngươi thả ta lần này. Ước chừng yên lặng gần nửa thường, Kiếm Phong trong miệng rốt cuộc truyền ra lời nói như thế. Bảy đại quận vực tu sĩ tất cả đều kinh ngạc nhìn Kiếm Phong. Cảm giác lần nữa bị chấn động, kiêu ngạo như Kiếm Phong, lại cũng sẽ nói ra lời như vậy. Kiếm Phong cũng không có đi nhìn chung quanh, nhưng cũng có thể cảm nhận được những tu sĩ kia ánh mắt. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đang điên cuồng tăng vọt. Bất quá hắn lại không dám bùng nổ, bây giờ chính hắn ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Tuy nói hắn thấy, lấy hắn Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử thân phận, coi như không nhận thua Tiêu Động Trần cũng không nhất định dám giết hắn. Nhưng hắn cuối cùng không phải là Tiêu Động Trần, không xác định Tiêu Động Trần trong lòng rốt cuộc là ý tưởng gì. Xác thực, thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, nếu là giết hắn, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ bị Kiếm Tông đuổi giết, nhưng nơi này là ở Linh Hỏa di tích chính giữa, coi như Kiếm Tông thế lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng có ngự không tu sĩ đi vào cứu hắn. Tiêu Động Trần mới vừa đã lộ ra mạnh hơn hắn thực lực. Nếu như hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, để cho Tiêu Động Trần tức giận mà giết hắn làm sao bây giờ? Cho đến lúc này, cho dù ngày sau Kiếm Tông sẽ báo thù cho hắn, tính mạng hắn cũng vĩnh kém xa sống lại, sẽ trở thành lịch sử. Chờ đến ngày sau ra Linh Hỏa di tích, hôm nay làm nhục, ta tất nhiên sẽ thập bội, gấp trăm lần hoàn trả cho ngươi. Kiếm Phong trong lòng gào thét, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, chẳng qua là chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Không thể không nói, Kiếm Phong có thể trở thành Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, trừ vượt qua tu hành thiên phú trở ra, tâm tính cũng giống vậy vượt qua phổ thông đồng bối tu sĩ. Nếu như là người bình thường lời nói, có lẽ thật sẽ có thể bị hắn che đậy, chẳng qua là đáng tiếc, hôm nay hắn đụng phải Tiêu Động Trần. Giờ phút này, Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Phong lâm vào yên lặng, ánh mắt nhìn Kiếm Phong ánh mắt, phảng phất có thể đem Kiếm Phong ý nghĩ trong lòng nhìn thấu. Trên thực tế, Kiếm Phong ý nghĩ trong lòng mặc dù không có nói ra, nhưng Tiêu Động Trần cũng như cũ đoán được thất thất bát bát. Xác thực, Kiếm Phong coi như Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, lòng dạ rất sâu, nhưng làm sao có thể hơn được hắn? Hắn đời trước tại tu chân giới ngang dọc vô địch, lấy hắn nhãn lực, đừng nói chính là một cái Kiếm Phong, coi như là Kiếm Tông tông chủ đến, có ý kiến gì cũng tuyệt đối không gạt được hắn. Được, ngươi đã đều lên tiếng, ta đây tạm tha ngươi một lần. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, rất nhanh thì làm ra như vậy lựa chọn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn sợ Kiếm Phong phía sau Kiếm Tông. Dù sao Kiếm Tông bên trong cho dù là tối cường tông chủ cũng chỉ có ngự không hậu kỳ mà thôi. Chờ đến hắn đột phá đến ngự không cảnh giới, có thể đánh bại dễ dàng. Chương 1199, cướp đoạt. Giờ phút này, Thích Mộc Linh đứng sau lưng Tiêu Động Trần không xa, nghe được Tiêu Động Trần lựa chọn bỏ qua cho Kiếm Phong. Trong lòng nàng nhất thời thở phào một cái, nàng thật đúng là sợ Tiêu Động Trần ngay trước nhiều người như vậy mặt thanh Kiếm Phong cho giết. Dù sao Kiếm Phong thân phận có thể không bình thường, Tiêu Động Trần mặc dù có thể đem Kiếm Phong đánh bại, nhưng nếu như ngay trước nhiều người như vậy mặt sát Kiếm Phong, chờ đến Linh Hỏa di tích sau khi kết thúc, Kiếm Tông bên trong cao tầng tất nhiên sẽ giận dữ, nói không chừng còn sẽ dốc toàn lực đối với Tiêu Động Trần tiến hành bắt. Đến lúc đó lấy Kiếm Tông thế lực, coi như Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào chạy thoát. Chẳng qua là, mặc dù đưa giọng, nhưng rất nhanh nàng lại bắt đầu là Tiêu Động Trần lo lắng. Phải biết, Kiếm Phong mặc dù có thể nổi danh bảy đại quận vực, tiến tới là một tay ngự kiếm chi thuật, hôm nay là bởi vì Linh Hỏa di tích bên trong đối với thần thức tồn tại hạn chế cực lớn, cho nên Kiếm Phong mới có thể bị Tiêu Động Trần đánh bại. Mà Tiêu Động Trần bây giờ lại lựa chọn bỏ qua cho Kiếm Phong. Như vậy chờ đến ngày sau ra Linh Hỏa di tích, Kiếm Phong chắc chắn sẽ lựa chọn trả thù. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần có thể hay không tiếp tục đánh bại Kiếm Phong, sợ rằng hay lại là khó nói. Tiêu Động Trần cũng không biết Thích Mộc Linh ý nghĩ trong lòng, nếu như biết lời nói nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Hắn sở dĩ lựa chọn bỏ qua cho Kiếm Phong, có thể không phải là bởi vì sợ hãi Kiếm Phong hoặc là Kiếm Tông ngày sau trả thù. Hắn bây giờ tu vi mặc dù chỉ có thông huyền hậu kỳ, nhưng chỉ cần có thể hấp thu thiên ngoại linh hỏa, hắn liền có niềm tin rất lớn đột phá đến ngự không sơ kỳ. Đến lúc đó dù là Kiếm Tông không tìm đến hắn, làm kiếm trong tông tồn tại thanh thần kiếm kia, hắn cũng sẽ đích thân đi Kiếm Tông đi một chuyến. Chuyện của tôi, Nete, có thể nói, chính là một cái Kiếm Tông, căn bản là không có bị hắn coi ra gì, hắn lựa chọn bỏ qua cho Kiếm Phong nguyên nhân thực sự. Là bởi vì nhìn chúng Kiếm Phong thực lực, không sai, chính là thực lực, sớm khi tiến vào linh hỏa di tích trước, Hạ Huyền Thiên cũng đã nói, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong đánh chết linh thú có thể được tương ứng linh hỏa. Chỉ cần đem các loại linh hỏa tụ tập lại, là có thể hình thành chân chính hỏa diễm, mặc dù không cách nào cùng thiên ngoại linh hỏa so sánh. Nhưng là uy lực không kém, hắn cuối cùng chỉ là một người mà thôi, cộng thêm thắng thất cũng bất quá chỉ có hai người, này linh hỏa di tích bên trong diện tích quá lớn, một mình hắn coi như bất cứ thời khắc nào không có ở đây sát linh thú. Cũng chỉ có thể giết chết bộ phận, hiệu suất quá thấp, chẳng qua nếu như coi là những người khác lời nói, cũng không giống nhau, Kiếm Phong mặc dù nhưng đã bị hắn đánh bại, nhưng thực lực so với những tu sĩ khác mà nói lại đã coi như là cực kỳ cường hãn. Đến lúc đó tất nhiên có thể đánh chết đại lượng linh thú. Đến lúc đó Kiếm Phong trên người tích lũy đại lượng linh hỏa. Hắn lại đi đem Kiếm Phong đánh chết cũng không coi là trì. Bên kia, Kiếm Phong căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lựa chọn thả chính mình vẫn còn có nguyên nhân như. Vậy, giờ phút này theo Tiêu Động Trần lời nói truyền ra, nhất thời để cho hắn thật to thở phào, tạm thời đem tự thân thương thế áp chế xuống, sau đó hướng chung quanh Kiếm Tông đệ tử ngoắc ngoắc tay. Đạo, chúng ta đi, hắn rõ ràng là nghĩ tưởng phải dẫn toàn bộ Kiếm Tông đệ tử đồng thời rời đi. Trên thực tế, dựa theo lúc ban đầu ý tưởng, hắn là cũng không muốn cùng những thứ này Kiếm Tông đệ tử đồng hành. Hắn thấy, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở nơi này linh hỏa di tích bên trong ngang dọc vô địch. Nếu là mang theo rất nhiều Kiếm Tông đệ tử, ngược lại sẽ còn tạo thành gánh nặng, nhưng là bây giờ hắn lại không nghĩ như thế. Bây giờ hắn trên người bị thương, cùng những thứ này Kiếm Tông đệ tử chung một chỗ, ngược lại còn sẽ trở nên càng an toàn. Ngược lại này linh hỏa di tích cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể chấm dứt. Đến lúc đó hắn trước đem tự thân thương thế dưỡng hảo, lại đi con trai độc nhất tìm cơ duyên cũng không muộn. Xung quanh rất nhiều Kiếm Tông đệ tử nghe vậy rối rít lên đường. Về phần còn lại 6 cái quận vực tu sĩ chính là rối rít con người co giúp lại. Nhìn những thứ này Kiếm Tông đệ tử trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bắc Nguyên quận làm cho này thứ 7 đại quận vực bên trong mạnh nhất quận vực, có tiến vào linh hỏa di tích vị trí cũng là nhiều nhất. Đạt tới suốt 200 cái vị trí, coi như này 200 cái vị trí bên trong cũng không tất cả đều là Kiếm Tông đệ tử, nhưng Kiếm Tông đệ tử cũng hay lại là chiếm tuyệt đại đa số. Gần 200 danh thực lực cường hãn tu sĩ tụ tập chung một chỗ. Ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, tuyệt đối là một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, chờ một chút, bất quá còn không chờ những thứ này Kiếm Tông đệ tử rời đi. Lúc này một giọng nói lại để cho toàn bộ Kiếm Tông đệ tử rối rít dừng lại. Về phần Kiếm Phong, càng là sắc mặt chợt trầm xuống, nghiêng đầu trở về, nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Kiếm Phong chau mày, nhìn Tiêu Động Trần cả giận nói ra lời nói, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đạo, bất quá ta mặc dù nói muốn bỏ qua ngươi, nhưng lại không nói ngươi có thể khinh địch như vậy rời đi. Nếu không há chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, vậy ngươi muốn thế nào? Kiếm Phong sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, đè nén lửa giận trong lòng, đem ngươi túi chữ vật giao ra đi, coi là làm trừng phạt. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng đã nhìn về phía Kiếm Phong bên hông, chỉ thấy ở nơi nào, một cái xinh xắn tinh xảo kim tuyến túi treo, chính là Kiếm Phong túi chữ vật. Cái gì? Kiếm Phong lúc này giận dữ, nhìn Tiêu Động Trần cả giận nói, ngươi muốn cho ta lưu lại túi chữ vật, cái này không thể nào, đối với tu sĩ mà nói, túi chữ vật cơ hồ liền đại biểu tu sĩ toàn bộ tài sản. Hắn tự nhiên không muốn giao ra, không giao, này có thể cũng không do ngươi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, không đợi thanh âm hạ xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trung quanh, 7 đại quận vực tu sĩ tất cả đều trong lòng rét một cái, bị to đại chấn động. Bởi vì cho dù là lấy bọn họ mục lực, lại cũng không thấy rõ Tiêu Động Trần là như thế nào biến mất. Không được, Kiếm Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, trong nháy mắt mà thôi, sắc mặt thì trở nên, cùng lúc đó, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên quay ngược lại, bất ngờ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần lại làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Cơ hồ tại hắn lên đường trong nháy mắt, bóng người liền trực tiếp hiển hóa ở trước mặt hắn, thủ trưởng ra, một cái liền đem Kiếm Phong túi chữ vật nắm trong tay. Tiêu Ích Hiên, ngươi nếu là dám lấy đi, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Kiếm Phong lúc này giống giận lên tiếng, dù là đối với Tiêu Động Trần lại kiêng kỵ, lúc này lửa giận trong lòng cũng có nhiều chút không áp chế được. Phải không, vậy bọn ta đến, Tiêu Động Trần đối với lần này là căn bản không thèm để ý. Hoàn toàn không thấy Kiếm Phong cảnh cáo, ngay cả toàn bộ Kiếm Tông hắn đều không coi vào đâu. Huống chi là chính là một cái Kiếm Phong, có chút dùng sức, liền đem Kiếm Phong túi chữ vật cào xuống, sau đó thân thể lần nữa biến mất, chờ đến lúc xuất hiện, đã lần nữa trở lại vị trí cũ thượng. Hết thảy các thứ này đều là ở trong nháy mắt phát sinh. Thật sự là Tiêu Động Trần tốc độ quá nhanh, để cho chung quanh đông đảo tu sĩ căn bản không thấy rõ. Cũng chỉ có Kiếm Phong thực lực vượt qua những người khác, mới có thể rõ ràng nhận ra được Tiêu Động Trần cử động. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần cướp đoạt, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Chương 1200, phân biệt. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Mới vừa kiếm phong giống to lúc thanh âm vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Lúc này theo thấy Tiêu Động Trần trong tay túi chữ vật, mọi người lập tức trở nên hoảng sợ đứng lên, bởi vì mới vừa rồi Tiêu Động Trần tốc độ quá nhanh, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm như thế nào. Nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ suy đoán, nhìn Tiêu Động Trần trong tay túi chữ vật, thậm chí có rất nhiều tu sĩ trong đầu đều đã hiện ra Tiêu Động Trần cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng kiếm phong lại không có năng lực làm cái loại này hình ảnh. Về phần kiếm tông phương diện, đông đảo kiếm tông đệ tử chính là trong lòng hoảng sợ. Cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức kinh khủng, mới vừa rồi bọn họ liền vây ở kiếm phong bên người. Lại cũng không kịp ngăn cản Tiêu Động Trần, Tiêu Y Thiên, vội vàng đem ta túi chữ vật trả lại. Kiếm phong mặt trầm như nước, trong cơn giận dữ, thậm chí cả người đều đang run rẩy, trong miệng càng là có nhàn nhạt mùi máu tanh xuất hiện. Đó là bởi vì hắn quá mức dùng sức, mà đem hàm răng cắn bể. Đây chính là thả ngươi một mạng giá, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Tiêu Ít Hiên, nếu là ngươi đem túi chữ vật đưa ta, ta có thể bảo đảm ngày sau cho dù ra linh hỏa di tích, cũng không đúng ngươi trả thù, như thế nào, kiếm phong giọng lại lần nữa trở nên yếu dần đi xuống. Biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, chỉ có thể lấy lời nói như thế cùng Tiêu Động Trần tiến hành bàn. Đối với túi đựng đồ này, hắn là thật không bỏ, phải biết, coi như kiếm tông bên trong trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân vật thiên tài. Kiếm tông đối với hắn bồi dưỡng nhưng là hao phí cực lớn tài lực cùng vật lực. Túi đựng đồ này coi như trên người hắn duy nhất một cái túi đựng đồ. Rất nhiều hắn lấy được bảo vật đều bị thả ở trong đó. Nếu như bị Tiêu Động Trần cướp đi lời nói, vậy đối với hắn tổn thất đơn giản là quá lớn, nhưng Tiêu Động Trần vẫn như cũ không thèm để ý. Đạo, muốn báo thù lời nói, ta sẽ không ngăn trở, người thật muốn cùng ta không chết không thôi. Kiếm phong tức giận mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần lúc, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, ta nói, đây là thả ngươi còn sống giá. Nếu là ngươi lại không biết điều lời nói, cũng đừng trách ta đổi ý. Tiêu Động Trần vừa nói, theo tay vừa lộn, trực tiếp đem kiếm phong túi chữ vật thu vào chính mình trong túi đựng đồ. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng là dần dần trở nên băng lạnh xuống. Cả người trên dưới đều bắt đầu tản mát ra một loại khiếp người dùng mình. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật đem túi chữ vật thu. Kiếm phong lửa giận trong lòng trực tiếp đạt đến cực hạn. Nhưng theo Tiêu Động Trần trên người dùng mình tản ra, lại để cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi cho thấy tốc độ. Coi như chung quanh hắn có rất nhiều kiếm tông đệ tử, cũng tất nhiên không cách nào ngăn lại Tiêu Động Trần, nếu quả thật muốn giết hắn, hắn căn bản là không có cách phản kháng cái gì. Được, Tiêu Ít Hiên, cái thù này, ta nhớ xuống. Kiếm phong lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, đúng là vẫn còn không dám đối với Tiêu Động Trần tiếp tục dây dưa. Túi chữ vật tuy tốt, nhưng nếu so sánh lại, hiển nhiên hay là hắn mệnh càng đáng giá tiền. Giờ phút này lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, giơ tay lên vung lên, trực tiếp mang theo rất nhiều kiếm tông đệ tử rời đi. Rất nhanh, ở kiếm phong dưới sự hướng dẫn, gần 200 danh kiếm tông đệ tử liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Lục đại quận vực tu sĩ thu hồi ánh mắt, hướng Tiêu Động Trần nhìn lúc, trong mắt đều là lộ ra kiêng kỵ lại kính nể ánh sáng. Bây giờ tiến vào linh hỏa di tích thời gian mặc dù không dài, nhưng Tiêu Động Trần thật sự lộ ra thực lực lại đã được đến tất cả mọi người bọn họ công nhận. Lấy lực một người đánh bại kiếm phong, thậm chí đem chọn cái kiếm tông cũng bước cho lui, như vậy sự tình cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể làm được. Đối với chung quanh tu sĩ đưa mắt tới, Tiêu Động Trần căn bản là không có đi để ý tới. Mắt thấy nhiều kiếm tông đệ tử tất cả đều rời đi, hắn trực tiếp xoay người, hướng Tích Mộc Linh đi tới, giữa hai người cự ly vốn cũng không xa, bất quá mấy bước, Tiêu Động Trần sẽ đến Tích Mộc Linh bên người. Tích Mộc Linh sắc mặt nhất thời trở nên màu hồng, trong lòng trở nên vô cùng ngượng ngùng, nàng nguyên bản là đối với Tiêu Động Trần cảm giác và những người khác bất đồng. Bây giờ theo Tiêu Động Trần cho thấy chiến lực cường hãn, để cho nàng đối với Tiêu Động Trần cảm giác trở nên càng trở nên tế nhị. Nhất là, nghĩ đến trước nàng đã từng đối với Tiêu Động Trần lưu lại kia một cái hôn thâm tình. Càng làm cho nàng không ngóc đầu lên được, đây chính là nàng nụ hôn đầu, không nghĩ tới lại bị nàng để bảy đại quận vực tu sĩ mặt đưa cho Tiêu Động Trần. Mặc dù trước ngươi cử động rất ngu, nhưng ta còn là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh chậm rãi nói, hắn thật sự trước khi nói cử động, chỉ chính là Thích Mộc Linh là cứu hắn còn đối với kiếm phong làm ra các loại thỏa hiệp. Ở trong này, tự nhiên cũng bao gồm kia vừa hôn, từ ánh mắt của hắn đến xem lời nói. Thích Mộc Linh lúc ấy cử động thật rất ngu, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, như vậy cử động, để cho Thích Mộc Linh cả người cũng nhìn trở nên cực kỳ khả ái. Ừ, ngốc khả ái, ngươi là ta mang đến, dĩ nhiên sẽ đối ngươi an toàn, phụ trách, Thích Mộc Linh nhỏ giọng nói, căn bản không dám ngẩng đầu, sợ bị Tiêu Động Trần thấy chính mình ngượng ngùng dáng vẻ. Tiêu Động Trần cười nhạt, cũng không ở ý, giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Lập tức một khối ngọc bài ra hiện tại trong tay hắn. Nắm. Tiêu Động Trần nói, đem khối ngọc này bài đưa tới Thích Mộc Linh trước mặt. Thích Mộc Linh ngẩng đầu nhìn về phía ngọc bài, hơi ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần. khối ngọc này bài bên trong có ta lưu lại dấu ấn. Gặp nguy hiểm thời điểm đưa nó bóp vỡ, ta sẽ có cảm ứng. Tiêu Động Trần là Thích Mộc Linh mở miệng giải thích, sau khi nói xong, không đợi Thích Mộc Linh có chút đáp lại, liền trực tiếp đem ngọc này bài thả vào Thích Mộc Linh trong tay. Trong quá trình này, hai người tự nhiên không thể tránh khỏi có tiếp xúc, cái này làm cho Thích Mộc Linh trong lòng không ngừng dạo dực. Lúc này, Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía chung quanh những tu sĩ khác. Tầm mắt đặt tới chỗ, toàn bộ tu sĩ cũng không dám cùng hắn mắt đối mắt. Không nhịn được cúi đầu xuống đi, Thích Mộc Linh thụ ta che chở, nếu người nào dám ra tay với nàng, tự gánh lấy hậu quả. Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Chung quanh đông đảo tu sĩ trong lòng nghiêm nghị, rồi sau đó rối rít gật đầu. Con đường tu hành thượng, từ trước đến giờ cũng là cường giả vi tôn, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thật sự cho thấy thực lực, rất có thể đã là tất cả mọi người bọn họ bên trong người mạnh nhất. Đối với Tiêu Động Trần lời nói, bọn họ tự nhiên không dám vi phạm. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng là khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ đem ngọc bài ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt giao cho Thích Mộc Linh, chính là muốn để cho những tu sĩ này có nơi kiêng kỵ. Dù sao Thích Mộc Linh mặc dù đang đại hoang quận rất nhiều trong tu sĩ thực lực coi là không tệ, nhưng nếu như tính luôn còn lại lục đại quận vực tu sĩ lời nói, thực lực liền sẽ có vẻ hơi phổ thông. Nếu như phát sinh mâu thuẫn, có nguy hiểm rất lớn tính, này linh hỏa di tích bên trong chắc có không ít cơ duyên. Tu hành không dễ, hảo hảo đi tìm đi. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, lời nói nói xong, hướng Thắng Thất khoát khoát tay, sau đó liền mang theo Thắng Thất trực tiếp rời đi. Hai người tốc độ không nhanh, nhưng không thời gian dài sau cũng hay lại là biến mất ở rất nhiều tu sĩ trong tầm mắt. Chương 1201, không biết xấu hổ. Thích Mộc Linh một mực ở nhìn Tiêu Động Trần rời đi bóng lưng. Cho đến Tiêu Động Trần bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau, nàng mới rốt cục lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Đối với Tiêu Động Trần, bây giờ nàng rất khó nói rõ ràng rốt cuộc là cảm giác gì. Nếu như không có kiếm phong ở trong đó dính vào lời nói, nàng mặc dù đối với Tiêu Động Trần có lòng hảo cảm, nhưng cũng chính là hảo cảm mà thôi. Nhưng bây giờ lại bất đồng, bất luận là trước là ở kiếm phong trong tay cứu lúc nàng nói với Tiêu Động Trần ra lời nói hay lại là kia một cái hôn thâm tình, hay hoặc giả là Tiêu Động Trần sau đó ra mặt, đem kiếm phong cường thế đánh bại hình ảnh cũng thật sâu khắc ở trong óc nàng. Để cho nàng căn bản khó mà quên, dù sao nàng mặc dù thiên phú siêu nhân, dung mạo tuyệt cao, nhưng lại cho tới bây giờ không có trải qua giữa nam nữ cảm tình. Tiêu Động Trần đánh bại kiếm phong, tuy nói cũng không hoàn toàn đúng là cứu nàng, nhưng vẫn như cũ trong lòng hắn lưu lại khó mà mạt sát dấu ấn. Ở nơi này linh hỏa di tích bên trong không thể lưu lại lâu dài. Chúng ta cũng đi thôi. Thích Mộc Linh thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh Chu Vũ nói, mặc dù trong lòng đối với Tiêu Động Trần bất xá, nhưng nàng lại cũng biết, bây giờ không phải là thảo luận nhi nữ tình trường thời điểm. Có thể nói này linh hỏa di tích bên trong mỗi một phần mỗi một giây đều là cực kỳ chân quý. Bây giờ nếu Tiêu Động Trần đã rời đi, như vậy nàng cũng chỉ có thể là đi tìm cơ duyên. Đồng thời, trong lòng nàng trên thực tế còn có cái ý nghĩ khác. Tiêu Động Trần bây giờ thật sự biểu hiện thực lực đã hoàn toàn vượt qua nàng. Nàng tu hành thiên phú mặc dù so với một loại thông huyền tu sĩ đã coi như là rất mạnh. Nhưng nếu như cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, nhưng căn bản coi là không cái gì, dưới cái nhìn của nàng, muốn chân chính cùng với Tiêu Động Trần, vậy cũng chỉ có toàn lực tu hành, không cầu có thể vượt qua Tiêu Động Trần, chỉ cần có thể đưa nàng cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch thu nhỏ lại đã đủ. Rất nhanh, bao gồm Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ ở bên trong 9 tên hai nhà tiểu bối liền chuẩn bị xong. Chính muốn rời đi, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên có thanh âm sau lưng bọn họ vang lên, Thích tiểu thư dừng bước. Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ nghe vậy tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía sau. Sau đó liền thấy trước đã từng cự tuyệt gia nhập bọn họ vài tên hai nhà ngoại viện đứng chung một chỗ, có chuyện gì không? Thích Mộc Linh mâu quang chớp động, nhìn này vài tên ngoại viện mở miệng nói, Thích tiểu thư, chúng ta quyết định muốn gia nhập các ngươi, cùng các ngươi đồng thời xông sáo linh hỏa di tích. Vài tên ngoại viện bên trong, một tên ngoại viện giờ phút này trầm giọng mở miệng. Về phần còn lại vài tên ngoại viện tất cả đều là mặt lộ vẻ trông đợi nhìn Thích Mộc Linh. Gia nhập chúng ta, trước mời ngươi môn thời điểm, các ngươi không phải là đều đã cự tuyệt sao? Bây giờ tại sao lại thay đổi chủ ý? Thích Mộc Linh vẻ mặt lãnh đạm, mặc dù trước đang đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm nàng biểu hiện vô cùng ngượng ngùng, nhưng là chỉ chẳng qua là đối mặt Tiêu Động Trần mà thôi. Mặt đối với những khác người thời điểm, nàng vẫn như cũ kia tính cách lạnh lẽo cô quạnh thích ra đại tiểu thư. Vài tên ngoại viện trên mặt toàn bộ đều lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, nhưng đúng là vẫn còn có người mở miệng. Đạo, Thích tiểu thư, ta thừa nhận, trước xác thực là chúng ta không đúng, bất quá chúng ta đã nghĩ xong, chúng ta nếu là thích ra ngoại viện, vậy thì nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư, này linh hỏa di tích bên trong vô cùng hung hiểm, ta nghĩ, nếu như có chúng ta gia nhập lời nói, tiểu thư an toàn cũng có thể đắc đến lớn hơn bảo đảm. Phải không? Thích Mộc Linh nhìn mấy người, trên mặt dần dần lộ ra mấy phần châm chọc ý, vài tên ngoại viện ánh mắt vẫn luôn đặt ở Thích Mộc Linh trên người. Thấy Thích Mộc Linh bộ biểu tình này sau, trong lòng nhất thời liền có loại dự cảm không tốt. Các ngươi khỏe ý lòng ta dẫn, Thích Mộc Linh chậm rãi nói, bất quá gia nhập chúng ta cũng không cần, Này linh hỏa di tích bên trong cơ duyên khắp nơi, ta xem mấy vị thực lực cũng không yếu, còn chưa trễ nãy các ngươi tìm cơ duyên, về phần ta an toàn, cũng không cần các ngươi lo lắng, tu hành chi lộ vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nếu như ta an toàn chân chính bị uy hiếp, kia cũng không trách đến các ngươi. Theo Tích Mộc Linh thanh âm liên tiếp vang lên, vài tên ngoại viện sắc mặt cũng là dần dần bắt đầu trở nên âm trầm. Đến cuối cùng, làm Tích Mộc Linh trong giọng nói một chữ cuối cùng nói xong lúc, vài tên ngoại viện sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bây giờ Tích Mộc Linh trên người nắm giữ Tiêu Động Trần lưu lại ngọc bài, có thể nói ở nơi này linh hỏa di tích bên trong đã không ai dám với dẫn đến tồn tại. Nếu là có thể cùng Tích Mộc Linh đồng hành lời nói, không nói có thể có được bao nhiêu cơ duyên, nhưng tối thiểu an toàn tính phương diện là không cần lo lắng quá mức. Có thể Tích Mộc Linh lời nói này, nhưng là đem trong lòng bọn họ kế hoạch trực tiếp đánh vỡ. Này linh hỏa di tích bên trong cơ duyên khắp nơi, mấy vị, bằng bản lãnh của mình đi. Tích Mộc Linh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng ở trên người mấy người nhìn mấy lần. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng linh hỏa di tích sâu bên trong đi tới. Vài tên ngoại viện đứng tại chỗ, trong lòng lại vừa là nổi nóng, lại vừa là lúng túng, chẳng qua là Tích Mộc Linh thực lực lại là bọn hắn tuyệt đối đối phó không. Chỉ có thể trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám có quá nhiều biểu thị. Mấy cái không biết điều phế vật, muốn trời sập, kia tới dễ dàng như vậy, thật là buồn cười, trước coi thường, bây giờ còn nghĩ tưởng với cao, bây giờ Tích Mộc Linh đã không ai dám trêu chọc, nghĩ tưởng muốn gia nhập bọn họ, nói dễ vậy sao, chỉ cần Tiêu Ỷ Thiên bất tử, Tích Mộc Linh liền là tuyệt đối an toàn, mấy cái này ngu xuẩn còn dám nói cái gì bảo vệ Tích Mộc Linh an toàn. Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như bọn họ ngốc. Ha ha, hôm nay cuối cùng là mở mang hiểu biết, không nghĩ tới còn có không biết xấu hổ như vậy người. Xung quanh đông đảo tu sĩ rối rít phát ra cười nhạo. Kia vài tên ngoại viện mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng căn bản không dám phát tác, chỉ có thể chật vật hướng trong di tích những địa phương khác bỏ chạy. Mà theo của bọn hắn rời đi, vùng đất này cũng là bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Bảy đại quận vực đông đảo tu sĩ cũng đều rối rít rời đi. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt cũng trở nên hoàn toàn ngưng trọng đi xuống. Bọn họ rất rõ, chân chính khiêu chiến đối với bọn họ mà nói vẫn chỉ là cảm giác vừa mới bắt đầu mà thôi. Đông đảo tu sĩ rời đi, cũng không có ở linh hỏa di tích bên trong vén lên quá sóng lớn. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người sau khi rời đi, liền nhận đúng linh hỏa di tích sâu bên trong chỗ phương hướng. Hướng sâu bên trong đi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều là thầm mặt đất màu đỏ, mà Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người chính là ở trên vùng đất này chậm rãi đi trước. Bọn họ cũng không có lấy tốc độ nhanh nhất chạy về linh hỏa di tích sâu bên trong. Theo Tiêu Động Trần, này thiên ngoại linh hỏa nếu có thể có được đem một cái bình nguyên biến thành bộ dáng như thế lực lượng hủy diệt, như vậy tất nhiên sẽ không đơn giản, tuy nói trên người hắn nắm giữ mồi lửa, nhưng muốn đem này thiên ngoại linh hỏa hấp thu, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện, thà ở cái gì cũng không tìm hiểu tình hình xuống lỗ mãng làm việc. Còn không bằng đối với này linh hỏa di tích làm nhiều một ít biết. Tối thiểu, những thứ kia đánh chết linh thú liền có thể thu được linh hỏa sẽ để cho Tiêu Động Trần cảm thấy rất hứng thú, chương 1202, linh thú trong cơ thể hỏa diễm. Linh hỏa di tích chính giữa, thầm mặt đất màu đỏ thượng nhìn hoàn toàn hoang lương. Bởi vì kia thiên ngoại linh hỏa duyên cớ, cho nên toàn bộ linh hỏa di tích trên mặt đất cũng không có bất kỳ thực vật có thể sinh tồn. Trên thực tế, đừng nói là thực vật, ở nơi này linh hỏa di tích chính giữa, dù là đổi thành một người bình thường tới, cũng rất khó ở trong đó tồn sống tiếp, các tu sĩ cũng chính là dựa vào tự thân tu vi mới có thể ở trong đó đi, nhưng cũng không cách nào như cũ giữ vững thời gian quá dài. Bây giờ, ở nơi này mảnh nhỏ liếc mắt không thấy được sinh cơ trên vùng đất. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người chính hướng linh hỏa di tích sâu bên trong chậm rãi đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía trước lúc, trong mắt có một vệt tinh quang lóe lên ác mà qua. Chỉ thấy tại hắn phía trước vị trí, ba đầu thân thể đạt tới con né con lớn nhỏ chó giữ linh thú tụ chung một chỗ. Giống như cái xác biết đi một dạng ở trên vùng đất này chẳng có trước mắt được. Này ba đầu chó giữ linh thú trên người tán ra khí tức cũng không tính quá mạnh. Bất quá lại cực kỳ cuồng bạo, hoàn toàn bất đồng với ngoại giới những thứ kia dưới trạng thái bình thường linh thú. Ba đầu thông huyền sơ kỳ cảnh linh thú, Tiêu Động Trần mắt sáng lên. Nhìn ra này ba đầu linh thú tu vi cụ thể sau, trực tiếp nhìn về phía bên người Thắng Thất, "Thắng Thất, ngươi đi." Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Thắng Thất cung kính gật đầu, nhìn về phía trước ba đầu linh thú lúc, trực tiếp bước ra, hướng phía trước ba đầu linh thú đi tới. Này ba đầu linh thú vốn là chính chẳng có mục đích ở nơi này trên vùng đất đi. Lúc này theo Thắng Thất đến gần, nhất thời liền có cảm ứng, rối rít hướng Thắng Thất nhìn, trong phút chốc, ba đầu linh thú hai mắt cũng trở nên đỏ như máu đứng lên. Trong mắt mang theo bạo lệ, còn có điên cuồng. Căn bản không cố tự thân cùng Thắng Thất giữa chênh lệch cảnh giới, trực tiếp liền hướng Thắng Thất xông tới giết. Thắng Thất thần tình lạnh lùng, mắt thấy ba đầu linh thú vọt tới, hắn không tránh không né, ngược lại là mũi chân trên mặt đất chừng một cái, kích thích đầy trời màu đỏ nhạt bụi đất đồng thời, hướng ba đầu linh thú vội vã đi. Trong nháy mắt mà thôi, song phương liền phát sinh va chạm, chỉ thấy Thắng Thất một đôi thiết quyền trực tiếp đánh ra, mang theo lực lượng cường đại, ầm ầm gian liền đem bên trong một con linh thú đánh trúng. Oanh, một tiếng, ở lực lượng khổng lồ bên dưới, con linh thú này liền bị trực tiếp đánh bay, sau đó Thắng Thất lần nữa đánh ra hai quyền, đem còn thừa lại hai đầu linh thú cũng giải quyết chung. Đánh bay ra ngoài, chẳng qua là này cũng không có chấm dứt, Thắng Thất nhìn kia ba đầu bị hắn đánh bay ra ngoài linh thú thân thể. Bỗng nhiên con người có chút teo lại tới, mới vừa ba quyền, hắn mặc dù không có bùng nổ toàn lực, nhưng thượng mang theo mang lực lượng cũng đủ để đem ba đầu linh thú đánh trọng thương hoặc là bỏ mình, mà giờ khắc này, mặc dù ba đầu linh thú trên người xương cốt đều đã bị hắn cắt đứt, nhưng lại không có lập tức bỏ mình, mà là chiến chiến nguy nguy chú trọng mới cất thân, trong mắt như cũ mang theo cuồng bạo cùng điên cuồng, lần nữa hướng Thắng Thất vọt tới. Tiêu Động Trần ở một bên nhìn hết thảy các thứ này phát hành. Mắt thấy ba đầu linh thú lại lần nữa đứng dậy, hắn mâu quang có chút chợt lóe, thầm nghĩ Hạ Huyền Thiên nói quả nhiên không sai, này linh hỏa di tích bên trong linh thú, bởi vì bị kia thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng duyên cớ, cùng trong cảnh giới, so với ngoại giới những thứ kia linh thú cường đại hơn nhiều. Chết đi cho ta, Thắng Thất trong lòng xuất hiện một ít tức giận, chẳng qua là ba đầu thông huyền sơ kỳ cảnh linh thú mà thôi. Lại xử lý phiền toái như vậy, dầm dầm dầm, liên tiếp ba quyền, phân biệt đánh trúng một con linh thú, lần này Thắng Thất không có ở lựa chọn nương tay, ba quyền bên dưới tất cả đều vận dụng toàn lực, chẳng qua là tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem ba đầu linh thú liên tiếp đánh bể, biến thành từng đám huyết vụ, mà cùng lúc đó, theo ba đầu linh thú tử vong, trong không khí, mắt trần có thể thấy ba đạo khí lưu màu đỏ từ trong huyết vụ ngưng tụ ra, sau đó lẫn nhau hội tụ, cuối cùng tạo thành một đoàn ước chừng có lớn chừng trái nhãn hư ảo hỏa diễm, trôi lơ lửng ở Thắng Thất trước mặt. Thắng Thất mắt sáng lên, nhìn lên trước mặt hư ảo hỏa diễm, trong mắt lộ ra hư ảo ánh sáng, sau đó đưa tay chộp một cái, đem này hư ảo hỏa diễm nắm trong tay, sau đó xoay người hướng Thắng Thất đi tới. Sư tôn, rất nhanh, Thắng Thất đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, đem này một dạng hư ảo hỏa diễm giao cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhìn này đoàn hỏa diễm, mới vừa đưa tay đụng phải này một dạng hư ảo hỏa diễm. Sau đó đang lúc này, bỗng nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Ô, Tiêu Động Trần khẽ di một tiếng, nhìn này một dạng hư ảo hỏa diễm ánh mắt trở nên càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, trong cơ thể hắn mồi lửa lại không có bị hắn thúc dục, liền chủ động có phản ứng, loại cảm giác đó, giống như là một cái đói ba ngày ba đêm người thấy một bàn thức ăn ngon một dạng hết sức muốn đi. Đêm này một dạng hư ảo hỏa diễm cắn nuốt hết, chẳng qua là ba đầu thông huyền sơ kỳ cảnh ngưng tụ ra hỏa diễm là có thể dẫn động mồi lửa. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ. Phải biết, này hư ảo hỏa diễm chẳng qua là từ tụ kia thiên ngoại linh hỏa linh thú trong cơ thể đề luyện ra. Mà thôi, căn bản là không có cách cùng vậy chân chính thiên ngoại linh hỏa so sánh. Chờ chân chính đến kia thiên ngoại linh hỏa trước mặt lúc, trong cơ thể hắn mồi lửa lại sẽ biến thành hình dáng gì? Giết chết linh thú số lượng quá ít, nếu như chẳng qua là đánh chết thông huyền sơ kỳ linh thú lời nói, muốn đem này một dạng hư ảo hỏa diễm ngưng tụ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, thủ trưởng nắm chặt, đem này một dạng hư ảo hỏa diễm tu hồi sau, mang theo Thắng Thất lần nữa lên đường. Linh hỏa di tích bên trong, theo thời gian đưa đẩy, 1000 danh tu sĩ cũng bắt đầu ở này linh hỏa di tích bên trong dần dần tản ra. Bất quá mặc dù 1000 danh tu sĩ số lượng không ít, nhưng so sánh với toàn bộ linh hỏa di tích mà nói nhưng căn bản không tính là cái gì. Dù là 1000 danh tu sĩ toàn bộ đều lựa chọn độc hành, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong cũng như cũ chỉ có rất nhỏ xác suất tương ngộ gặp. Đương nhiên, như vậy xác suất mặc dù rất nhỏ, lại không có nghĩa là sẽ không phát sinh, cũng may mọi người cũng đều biết lần này di tích chuyến đi vừa mới bắt đầu. Dù là giết đối phương cũng sẽ không lấy được quá mức. Cho nên trong thời gian ngắn ngược lại chưa từng xuất hiện thương vong gì, mà trừ giữa các tu sĩ chạm mặt trở ra, theo mọi người đi sâu vào, một ít tu sĩ cũng bắt đầu cùng này linh hỏa di tích bên trong linh thú gặp gỡ. Đương nhiên, ở nơi này nhiều chút gặp gỡ chính giữa, tất cả đều là lấy tu sĩ phương diện thủ thắng mà kết thúc. Dù sao ở nơi này linh hỏa di tích chính giữa, chân chính cường đại linh thú đại đều tập trung ở đến gần kia thiên ngoại linh hỏa sâu bên trong. Bây giờ đông đảo tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể coi là thuộc về linh hỏa di tích bên ngoài. Thật sự gặp gỡ linh thú cũng lớn đều ở thông huyền bên dưới. Dù là những linh thú này đều là không sợ chết, thực lực càng là vượt xa ngoại giới linh thú, nhưng là như cũ không phải là những thứ này tu vi tất cả đều đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ đối thủ, rất dễ dàng cũng sẽ bị giải quyết. Bất quá cũng chính bởi vì một điểm này, ở những tu sĩ này thấy được từ linh thú trong cơ thể lấy ra linh hỏa sau khi, trong lòng cũng là bắt đầu dần dần trở nên lửa nóng. Nhất là những luyện dược sư kia, càng là bắt đầu toàn lực tìm kiếm chung quanh linh thú, hy vọng có thể lấy được càng nhiều linh hỏa. Đến sứ giả trong tay hư ảo hỏa diễm trở nên càng ngưng tụ. Chương 1203, trong di tích ngự không cảnh khí tức. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, đối với người bình thường mà nói, nửa tháng thời gian có lẽ coi như là một đoạn không ngừng thời gian. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, nửa tháng quang cảnh, nhưng căn bản không tính là quá dài. Linh hỏa di tích ra, Mộ Dung đỉnh, Hạ Huyền Thiên chờ 7 đại quận vực tu sĩ phân biệt bàn ngồi chung một chỗ trong khu vực nhắm mắt, ngồi tĩnh tọa. Từ nửa tháng trước 7 đại quận vực tu sĩ tiến vào linh hỏa di tích sau, bọn họ liền không có bất kỳ trao đổi, nếu như mặc dù nửa tháng thời gian đã trôi qua, nhưng đối với bọn họ mà nói lại cũng bất quá chẳng qua là thời gian nháy con mắt mà thôi. Ừ, một đạo mang theo nghi ngờ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở mảnh này an tĩnh bên trong không gian lại có vẻ cực kỳ đột ngột. Hạ Huyền Thiên chính đang tu hành chính giữa, nghe được thanh âm sau chậm rãi mở mắt, sau đó hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, cùng lúc đó, mấy người khác tất cả đều là giống như vậy, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trong bọn họ một đạo thân ảnh. Chính là Kiếm Tông Mộ Dung Đỉnh, chỉ thấy giờ phút này Mộ Dung Đỉnh chau mày, giống như là phát hiện cái gì. Mộ Dung huynh, Hạ Huyền Thiên chờ 6 người tất cả đều nghi ngờ nhìn Mộ Dung Đỉnh, không nhịn được hỏi lên tiếng, các ngươi có cảm giác hay không này linh hỏa di tích có gì không đúng? Mộ Dung Đỉnh trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, đúng không? 6 người tất cả đều nhíu mày, tinh tế cảm ứng một phen, nhưng lại không có cảm giác nào. Mộ Dung huynh nhưng là có phát hiện gì? Mới vừa rồi ta chính đang tu hành, nhưng chợt trong lòng cảm thấy bất an, mà ngọn nguồn tựa hồ ở nơi này linh hỏa di tích. Mộ Dung Đỉnh trầm giọng mở miệng, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, lúc nói chuyện nhìn về phía trước linh hỏa di tích, trong lòng càng cảm thấy bất an. Hạ Huyền Thiên chờ 6 người tất cả đều là mặt đầy mờ mịt, nhìn Mộ Dung Đỉnh dáng vẻ thế nào cũng không giống là đang lừa gạt bọn họ, nhưng bọn hắn tu vi tất cả đều cùng Mộ Dung Đỉnh giống nhau, đạt tới ngự không trung kỳ. Nếu như Mộ Dung Đỉnh nói đều là thật, tại sao bọn họ sẽ không có bất kỳ phát hiện nào? Ừ, bất quá, cơ hồ liền ở trong lòng bọn họ như vậy ý nghĩ hiện lên sau một khắc. Bỗng nhiên, một cổ đến từ linh hỏa di tích sâu bên trong chấn động mãnh liệt, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều mặt liền biến sắc. Sau một khắc, không có bất kỳ trao đổi, 7 người phía sau liền tất cả đều có linh lực 2 cánh hiện lên. Trong phút chốc mang đến thân thể bọn họ phóng lên cao. Từ nơi này là có thể nhìn ra 7 người gian thực lực mạnh yếu. Mặc dù cơ hồ là đồng thời lên đường, nhưng Mộ Dung Đỉnh tốc độ nhưng là nhanh nhất, thứ nhất đi tới trên trời cao. Hạ Huyền Thiên tốc độ không tính là nhanh nhất, nhưng cũng có thể xếp hạng trung du, giờ phút này đi tới trên bầu trời sau khi, trực tiếp liền hướng linh hỏa di tích trung ương nhất phương hướng nhìn. Quả thật xảy ra vấn đề, 7 người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về linh hỏa di tích trung ương nhất. Giờ phút này mặc dù đang trong ánh mắt bọn họ xem ra không có một chút dị thường, nhưng ngự không trung kỳ cảm giác mạnh mẽ biết nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng nhận ra được vấn đề. Chỗ ở, đây tuyệt đối là ngự không cảnh khí tức. Hơn nữa tựa hồ còn rất là cường đại. Mộ Dung Đỉnh sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này trầm thấp thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Bây giờ linh hỏa di tích mở ra mới bất quá ngắn ngủi nửa tháng, dù là linh hỏa di tích bên trong cơ duyên không ít, những người đó cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian này có đột phá. Hạ Huyền Thiên trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói, đã như vậy này ngự không cảnh khí tức chủ nhân, tất nhiên là này linh hỏa di tích trung nguyên vốn tồn tại linh thú. Sắc mặt hắn âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Căn bản không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Mặc dù trước khi nói bọn họ cũng hoài nghi tới này linh hỏa di tích bên trong tồn tại ngự không cảnh linh thú, nhưng hoài nghi cuối cùng chẳng qua là hoài nghi, nhưng bây giờ phát hiện, nhưng lại làm cho bọn họ hoài nghi biến thành sự thật. Ngự không cảnh linh thú, nghĩ tới đây, 7 sắc mặt người cơ hồ tất cả đều phát sinh đủ loại trình độ biến hóa. Phải biết, thông thường mà nói, cùng cảnh giới bên dưới, từ trước đến giờ cũng là linh thú chiến lực so với nhân loại tu sĩ cao hơn. Mà linh hỏa di tích bên trong linh thú, bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng duyên cớ, cùng cảnh giới bên dưới chiến lực so với ngoại giới phổ thông linh thú còn phải mạnh hơn. Như vậy đồng thời trồng bên dưới, dù là chẳng qua là một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú, cũng vô cùng có khả năng nắm giữ có thể so với ngự không trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ thực lực. Nếu là ở ngoại giới, lấy bọn họ 7 người thực lực, lực tổng hợp bên dưới tự nhiên có thể tùy tiện đồng phục sau đó đánh chết. Nhưng nếu là xuất hiện ở linh hỏa di tích bên trong lời nói, bởi vì kia thiên ngoại linh hỏa tồn tại, bọn họ mặc dù không có thực lực, nhưng lại căn bản là không có cách đối với kia ngự không cảnh linh thú xuất thủ. Trong đám người, Mộ Dung Đỉnh giờ phút này sắc mặt âm trầm lợi hại nhất. Nếu so sánh lại, còn lại lục đại quận vực bên trong đến tu sĩ cơ hồ đều là xuất từ rất nhiều bất đồng thế lực. Tỷ như Đại Hoang quận, đến 120 danh tu sĩ liền là tới từ Đại Hoang trong quận thành các gia tộc chính giữa. Nhưng bọn hắn Bắc Nguyên quận lại bất đồng, Bắc Nguyên quận bên trong mặc dù cũng có gia tộc tu chân tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số gia tộc tu chân cũng chỉ là kiếm tông chi nhánh. Lần này đến 200 M trong tu sĩ, mặc dù cũng tồn tại một ít tán tu, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ lại cũng hay là đến từ bọn họ kiếm tông. Những tu sĩ này có thể đạt được tiến vào linh hỏa di tích vị trí, bất luận là thiên phú hay là thực lực cũng tuyệt đối là bọn họ kiếm tông bên trong ngự không cảnh bên dưới ưu tú nhất một nhóm, nhất là trong đó còn có kiếm phong loại này kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Mà bây giờ linh hỏa di tích bên trong lại xuất hiện ngự không cảnh linh thú. Chuyện này với bọn họ toàn bộ kiếm tông mà nói, cũng tuyệt đối coi như là một cái uy hiếp thật lớn. Kiếm phong hắn từng cùng ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận, mà linh hỏa di tích bên trong đối với năng lượng tồn tại hạn chế. Nói không chừng có thể cùng này ngự không cảnh linh thú đánh một trận. Mộ Dung Đình trong lòng lẩm bẩm, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn cũng rất rõ ràng cái này căn bản là tự mình an ủi mà thôi. Linh thú phương thức chiến đấu nhưng là cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Cho dù Kiếm Phong có thể cùng ngự không sơ kỳ cảnh linh thú đánh một trận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nắm giữ cùng ngự không cảnh linh tay thực lực. Nhất là, này linh hỏa di tích bên trong linh thú, vẫn không thể theo lẽ thường bước đi thong thả, hy vọng bọn họ không sẽ tao ngộ, Mộ Dung Đình chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, trừ lần đó ra không có bất kỳ biện pháp nào. Linh hỏa di tích chính giữa, đối với linh hỏa di tích bên ngoài Mộ Dung các loại đỉnh bảy người phát hiện, không có bất kỳ một người tu sĩ có thể biết được. Nửa tháng thời gian trôi qua, khiến cho vốn là tiến vào di tích 1000 danh tu sĩ bắt đầu có đại lượng thương vong. Đồng thời theo đông đảo tu sĩ đi sâu vào, chết ở linh thú trên người tu sĩ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Dù sao so sánh với linh hỏa di tích bên ngoài, linh hỏa di tích sâu bên trong linh thú thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nhất là ở có cuồng bạo thêm được dưới tác dụng, cho dù là một ít tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ cảnh linh thú, cũng có thể đánh chết thông huyền đỉnh phong tu sĩ thực lực. Nhiều lần va chạm bên dưới, tất nhiên không cách nào tránh khỏi chết. Đồng thời, đi ngang qua nửa tháng thời gian dưới tình huống, giữa các tu sĩ tranh đấu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Một khi gặp nhau, có cực lớn xác suất liền sẽ xảy ra ác chiến, liều cái ngươi chết ta mất mạng. Chương 1204, thắng thất chiến cự viên. So sánh với toàn bộ linh hỏa di tích bên trong dần dần tràn ngập ra khói lửa chiến tranh, lúc này Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người nhưng là cực kỳ nhàn nhã. Này thời gian nửa tháng trong, bọn họ ngược lại cũng không phải chưa bao giờ gặp những tu sĩ khác. Nhưng bởi vì mới vừa tiến vào linh hỏa di tích lúc Tiêu Động Trần cường thế biểu hiện, khiến cho những tu sĩ này cơ hồ ở thấy Tiêu Động Trần sau phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng thoát đi, căn bản không dám cùng Tiêu Động Trần phát sinh chính diện xung đột. Cho nên mặc dù trong nửa tháng bọn họ cũng gặp mấy đợt tu sĩ, nhưng lại không có bất kỳ tu sĩ nào dám cùng bọn họ giao thủ. Trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong một khối trong khu vực ầm ầm vang lên. Thầm mặt đất màu đỏ thượng, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, toàn thân áo trắng để cho hắn so sánh với chung quanh thầm mặt đất màu đỏ nhìn cực kỳ dễ thấy. Giờ phút này, hắn ánh mắt nhìn phía trước, chỉ thấy cách hắn không xa địa phương, một con to lớn linh thú chậm rãi từ mặt đất đứng dậy. Rồi sau đó trong miệng truyền ra gào thét, giống, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đây là một con vượn trạng linh thú, thân thể giống như ngồi thấp lùn núi nhỏ, giơ lên hai cánh tay vũ động gian, không khí chung quanh bên trong đều không ngừng vang lên âm bạo thanh. Con vượn này trạng linh thú được đặt tên là Lưng Bạc Cự Viên. Ở bên ngoài, một con trưởng thành lưng bạc cự viên, dù là không đi tu hành, tu vi cũng sẽ tự động đạt tới thông huyền sơ kỳ cảnh. Thực lực cường đại, nhất là kia đôi cánh tay, càng là nắm giữ xé xác còn lại đồng cấp bậc linh thú lực lượng. Mà bây giờ này một con lưng bạc cự viên, không biết có phải hay không bởi vì bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng duyên cớ, tu vi cuối cùng đã đạt tới thông huyền hậu kỳ cảnh giới. Giờ phút này theo gào thét, từng cổ một cuồng bạo ba động như thủy triều ở trên người nó hướng chung quanh tản ra. Mà vào lúc này, ở nơi này đầu lưng bạc cự viên đối diện, Thắng Thất hai mắt cũng đã trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Chỉ thấy lúc này hắn y phục trên người đã có nhiều chỗ tan vỡ vết tích. Ở rất nhiều nơi càng là dính màu đỏ nhạt bụi đất, để cho hắn nhìn lộ ra cực kỳ chật vật. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thắng Thất trên người tán ra khí tức nhưng cũng là cực kỳ cuồng bạo. Dù là so với này bị thiên ngoại linh hỏa ăn mòn thần trí lưng bạc cự viên so với cũng không hề yếu. Đây chính là tiến vào cuồng hóa dưới trạng thái Thắng Thất. Cuồng tu coi như đã từng trong tu chân giới cường đại nhất một đám tu sĩ một trong. Một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, thực lực bản thân sẽ đạt được tăng lên gấp đôi, Thắng Thất tu vi cũng chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Cùng lưng bạc cự viên giống nhau, nhưng lưng bạc cự viên bản thân liền là linh thú, hơn nữa lại bị thiên ngoại linh hỏa ảnh hưởng, thực lực so với Thắng Thất cường đại rất nhiều, cho nên Thắng Thất lúc này mới trực tiếp tiến vào cuồng hóa trạng thái. Lấy cuồng hóa trạng thái tới cùng đầu này lưng bạc cự viên đối chiến. Cố thủ bản tâm, không nên bị cuồng bạo ảnh hưởng tự thân ý chí, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, nhìn đã tiến vào cuồng hóa trạng thái Thắng Thất, ở nơi nào làm ra hướng dẫn, từ tiến vào linh hỏa di tích tới nay, trừ cùng Kiếm Phong trận chiến ấy trở ra, toàn bộ cùng linh thú chiến đấu đều là do Thắng Thất xuất thủ. Mặc dù ngay từ đầu bởi vì thuộc về linh hỏa di tích bên ngoài mà khiến cho gặp gỡ linh thú thực lực đều không cường, nhưng đến bây giờ, xuất ra hiện tại linh thú thực lực đã bắt đầu đến gần Thắng Thất chiến lực cực hạn. Ngươi phải nhớ kỹ, thân thể này là do ngươi tới khống chế, mà không phải bị cuồng bạo khống chế, Tiêu Động Trần tiếp tục nói, vừa dứt lời, Thắng Thất huyết hồng trong đôi mắt nhất thời hiện lên mấy phần thanh minh. Yên lặng một lát sau, cuối cùng bắt đầu khẽ gật đầu, Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy Thắng Thất cử động như vậy, gật đầu một cái, không lên tiếng nữa, mà cùng lúc đó, Thắng Thất cùng kia lưng bạc cự viên giao thủ sẽ thấy độ mở ra. Lưng bạc cự viên cường đại nhất phương thức công kích tựu đến từ chính nó giơ lên hai cánh tay. Nhất là đối với cái này đầu đã đạt tới thông huyền hậu kỳ lưng bạc cự viên mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trạng thái cuồng bạo gia trì xuống, dù là chẳng qua là một quyền, cũng có vô cùng đại khả năng đem một con thông huyền trung kỳ linh thú đánh giết trong chớp mắt. Có thể nói, nếu như là ở có lý trí dưới tình huống, đối mặt đầu này lưng bạc cự viên quả đấm, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ chọn né tránh, sau đó lấy thủ đoạn khác công kích lưng bạc cự viên nhược điểm. Nhưng Thắng Thất lại không có làm như thế, lúc này mắt thấy lưng bạc cự viên quả đấm đánh tới. Hắn vốn là hoàn toàn đỏ ngầu trong đôi mắt bỗng nhiên thanh minh ý trở nên càng nhiều. Trong điện quang hỏa thạch, trong cơ thể linh lực liền bắt đầu ở trong kinh mạch nhanh chóng rong ruổi. Thái cổ mãng nghiêu kích, Thắng Thất bỗng hô to lên tiếng, cơ hồ ở âm thanh âm vang lên chớp mắt, trong kinh mạch rong ruổi linh lực cũng đã hội tụ đến hắn hữu quyền thượng. Ở quả đấm mặt ngoài nhanh chóng buộc vòng quanh một cái nghiêu đầu hư ảnh. Mà lúc này kia lưng bạc cự viên to quyền cũng đã đánh tới. Thắng Thất cảm thụ phía trước bởi vì to quyền viết mang đến to lớn phong áp. Không có sợ hãi chút nào, hữu quyền huơi ra, sau đó sau một khắc giống như lưng bạc cự viên quả đấm hung hăng đụng va vào nhau. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi chênh lệch to lớn, nhưng thượng mang theo mang lực lượng lại toàn bộ đều không thể xem thường. Giờ phút này theo hai quả đấm va chạm, một cổ chỉ dựa vào dư âm cũng đủ để chấn sát thông huyền sơ kỳ cảnh tu sĩ năng lượng ba động hướng. Trung quanh âm âm tản đi, chỗ đi qua, vô tận màu đỏ nhạt bụi đất đều bị cuốn lên, trong nháy mắt mà thôi, liền tạo thành một cổ màu đỏ nhạt phong bạo. Tiêu Động Trần đứng ở cách đó không xa, đối mặt với này che khuất bầu trời màu đỏ nhạt phong bạo. Một tầng linh lực vòng bảo vệ trực tiếp ngay tại chung quanh hắn ngưng tụ thành hình. Đem trong bão tố mang theo mang năng lượng ba động tất cả đều ngăn cản ở ngoài. Hắn liền bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt như cũ nhìn về phía trước, phảng phất này đầy trời phong bạo cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt hắn. Có thể được hắn nhìn thấu, này màu đỏ nhạt phong bạo ước chừng kéo dài một hồi lâu. Theo chung quanh năng lượng bình tức mới rốt cục bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Mà theo màu đỏ nhạt phong bạo bình tĩnh, phong bạo chính giữa, Thắng Thất bóng người cũng là lần nữa hiển hiện ra, chỉ thấy Tha Phương mới đánh ra hữu quyền cánh tay kia thượng. Tay áo đã hoàn toàn bị xé vỡ đi ra, toàn bộ cánh tay cũng là một mảnh đỏ bừng, bất quá tại hắn đối diện, đầu kia cùng hắn làm đối thủ lưng bạc cự viên kết quả nhưng là thảm hại hơn. Tiêu Động Trần nhìn về phía kia lưng bạc cự viên, giữa lưng bạc cự viên kia trước cùng Thắng Thất va chạm cánh tay đã hoàn toàn gãy. Về phần mặt ngoài thân thể, cũng xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy đỏ tươi vết rách. Khiến nó nhìn giống như một cái như đồ sứ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bể nát, không chỉ có như thế, kia lưng bạc cự viên mặc dù nhưng đã chết, nhưng hai con mắt vẫn như cũ vẫn còn ở mờ, nếu như nó còn có tư tưởng lời nói, đối với mình loại kết quả này tuyệt đối sẽ cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh sợ. Là một đầu cho tới bây giờ đều là lấy linh lực nổi tiếng lưng bạc cự viên, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ chết ở một danh nhân loại tu sĩ trong tay. Mới vừa rồi cùng Thắng Thất va chạm một kích tối hậu, mặc dù chỉ có một quyền, nhưng đến từ Thắng Thất lực lượng cường đại cũng đã đem trong cơ thể nó lục phủ ngũ tạng tất cả đều phá hủy, thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng đều cơ hồ bị đánh nát. Chương 1205, Ngọc Bài vỡ vụn. Linh hỏa di tích bên trong thiên địa khô giáo lại nóng bỏng trong không khí, bởi vì này đầu lưng bạc cự viên chết đi mà nhiều hơn một ít nhàn nhạt huyết tinh khí. Cùng lúc đó, theo lưng bạc cự viên chết đi, từng đạo nhỏ bé hỏa khí lưu màu đỏ từ lưng bạc cự viên trong cơ thể tản ra, cuối cùng hóa thành một dạng sinh sắn hư ảo hỏa diễm. Ở Thắng Thất trước mặt chậm rãi nhảy, màu đỏ nhạt khói mù trong bão tố, Thắng Thất nhìn lên trước mặt đã chết, không thể chết lại lưng bạc cự viên thân thể. Trong đôi mắt đỏ thắm ý dần dần tản đi, quá trình này có thể nói là cực kỳ chậm chạp, từ đỏ thắm ý tiêu tan thời điểm bắt đầu tính từ. Ước chừng kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Thắng Thất ánh mắt mới rốt cục lần nữa trở nên thanh minh. Hô, hắn chậm rãi há mồm, trong miệng thốt ra chọc khí trong nháy mắt trốn vào chung quanh màu đỏ nhạt trong bão tố. Cùng lúc đó, một cổ suy yếu cảm giác vô lực cũng là dần dần ở trên người hắn khuếch tán ra. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thắng Thất lại hoàn toàn không có để ý, ngược lại là mặt hiện lên ra hưng phấn vẻ mặt. Đây là hắn lần đầu tiên hoàn toàn bằng vào chính mình lực lượng từ cuồng hóa trong trạng thái thối lui ra, đồng thời trước lúc chiến đấu, hắn thần trí ở đại đa số thời gian cũng đều bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình bộc phát ra lực lượng. Thắng Thất nhấc từ bản thân hai cái cánh tay, ánh mắt đầu bắn qua lúc, vừa cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy rung động. Nhất là ngăn cản hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng lưng bạc cự viên kia một kích tối hậu lúc. Thật sự bộc phát ra cái loại này lực lượng cường đại. Nếu như không phải là hắn lúc ấy đầu não giữ thanh minh, căn bản là không có cách tưởng tượng, thực lực của chính mình lại có thể cường đại thành cái loại này dáng vẻ. Lấy một kích kia thật sự hiện ra lực lượng, hắn thậm chí cảm thấy được bây giờ mình cũng đã có thể cùng ngự không tu sĩ tiến hành bước đầu giao. Thủ, không nghĩ tới, tiến vào cuồng hóa trạng thái sau, thực lực của ta lại sẽ trở nên mạnh như vậy, Thắng Thất chấn động trong lòng. Mắt nhìn trước người hư ảo hỏa diễm, nhấc tay vồ một cái, sau đó hướng Tiêu Động Trần đi tới, sư tôn, ta làm được, Thắng Thất chắp tay xá một cái, hướng Tiêu Động Trần cung kính mở miệng, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đạo, thế nào, cảm giác như thế nào, mạnh, rất mạnh, Thắng Thất một chữ một cái mở miệng, có thể rõ ràng nghe ra lời hắn bên trong mang đến hưng phấn. Cho dù hắn tâm tính từ trước đến giờ đều là vô cùng trầm ổn, nhưng khi phát hiện chính mình lực lượng lại có thể cường lớn như vậy đã lâu cũng đều không cách. Nào giữ vững bình tĩnh, tại tu chân giới lúc, cuồng tu chiến đấu ở cùng cảnh bên trong chiến lực ít có người có thể so được. Thân thể ngươi thua cuồng tu huyết mạch, chỉ là bởi vì tu vi quá thấp, cho nên còn không cách nào phát huy ra cuồng tu chân chính chỗ cường đại. Chờ đến sau này ngươi tu vi trở nên cao hơn, tất nhiên còn sẽ trở nên mạnh hơn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Thắng Thất trọng trọng gật đầu, trong lòng là đối với vị lai tràn đầy cực lớn mong đợi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần giơ tay lên ở túi chữ vật bên hông đánh một cái. Lập tức trong đó một đoàn hư ảo hỏa diễm bay ra, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, Thắng Thất giống vậy giang bàn tay ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm bay thẳng đến Tiêu Động Trần trước mặt hỏa diễm bay đi. Hợp hai thành một. Có thể thấy, bởi vì có mới hỏa diễm gia nhập duyên cớ, Tiêu Động Trần trước mặt lơ lửng hư ảo hỏa diễm trở nên càng ngưng tụ. Mặc dù còn không có biến hóa thành chân chính hỏa diễm, nhưng nhìn một cái lúc, cũng đã cùng chân chính hỏa diễm nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Dựa theo tiến độ này, lại đánh chết đến một cái hai đầu thông huyền hậu kỳ linh thú, chắc liền không sai biệt lắm. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt trôi lơ lửng hư ảo hỏa diễm, dự đoán một chút sau, liền đem lại lần nữa thu hồi trong túi đựng đồ, đang muốn hướng linh hoạt di tích sâu bên trong tiếp tục chạy tới. Bất quá đang lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái, tiếp lấy vẻ mặt biến hóa, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng đông phương, nếu như lấy hắn bây giờ vị trí hiện thời đến xem. Linh hỏa di tích trung ương ở vào hắn hướng chính nam, mà bây giờ hắn đoán đi đông phương, chính là một khối khác cùng hắn bên này cự ly linh hỏa di tích không sai biệt lắm vị trí. Sư tôn, Thắng Thất mang trên mặt mờ mịt, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ nghi ngờ không hiểu, Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng chân mày nhưng là dần dần nhíu lại, bởi vì hắn có thể cảm giác, ngay tại hắn đông phương phương hướng có hắn lưu lại dấu ấn bị dẫn động, mà dõi mắt này toàn bộ linh hỏa di tích chính giữa. Có thể dẫn động hắn lưu xuống di tích cũng đều chỉ có một người. Đó chính là Thích Mộc Linh, nửa tháng trước hắn đưa cho Thích Mộc Linh một khối lưu lại dấu ấn ngọc bài, để cho Thích Mộc Linh ở gặp nguy hiểm thời điểm đem bóp vỡ. Mà bây giờ trong ngọc bài dấu ấn bị dẫn động, hiển nhiên là ngọc bài vỡ vụn, Thích Mộc Linh đụng phải nguy hiểm. Thắng Thất, người trước một mình chạy về linh hỏa di tích trung ương, tìm một khối địa phương lấy thiên ngoại linh hỏa lực lượng rèn luyện tự thân. Chờ được xử lý hoàn Thích Mộc Linh sự tình, ta sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất trầm giọng mở miệng, trong lòng chính là trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trước hắn sở dĩ đem kia ngọc bài ngay trước nhiều như vậy tu sĩ mặt giao cho Thích Mộc Linh, là vì trấn nhiếp bảy đại quận vực những tu sĩ kia. Mà bây giờ Thích Mộc Linh lại vẫn như cũ bóp vỡ ngọc bài. Hắn đã quyết định, bất luận ra tay với Thích Mộc Linh là linh thú hay lại là tu sĩ, hắn cũng có đem hoàn toàn đánh chết. Nghe được là Thích Mộc Linh có chuyện, Thắng Thất sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lại. Hướng Tiêu Động Trần trọng trọng gật đầu, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là lần nữa hướng đông phương nhìn, hắn có thể đủ cảm giác, Thích Mộc Linh vị trí hiện thời cách hắn cũng không phải là quá xa. Toàn lực bên dưới, dùng không nửa giờ, là có thể chạy tới, sau một khắc, một cổ hùng hồn năng lượng ba động liền từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Đùng đùng, không khí chung quanh bên trong liên tiếp vang lên giống như bạo động như vậy thanh âm. Chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ sậm giống như nước thủy triều ở Tiêu Động Trần trong cơ thể xông ra. Trong phút chốc tạo thành một đôi to đại hỏa diễm hai cánh, xuất hiện ở Tiêu Động Trần phía sau, trong phút chốc, chung quanh vốn là nóng bỏng không khí nhiệt độ trở nên cao hơn. Thắng Thất con người có chút co rụt lại, mà cùng lúc đó, ngọn lửa kia hai cánh chính là mãnh lực một cánh, cường đại động lực lập tức mang theo Tiêu Động Trần giống như một trận tầng trời thấp phi hành. Chiến đấu cơ một dạng hướng phía trước vội vã đi, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Động Trần bóng người liền biến mất ở Thắng Thất trong tầm mắt, chỉ để lại sau lưng một mảnh bị khuấy động lên màu đỏ nhạt bụi mù. Ở trong thiên địa không ngừng bốc lên, ngay tại Tiêu Động Trần hết tốc lực hướng đông phương chạy tới lúc, ngay tại Tiêu Động Trần trước có cảm ứng mảnh khu vực kia bên trong, tồn tại một nơi chỗ chúng sơn cốc này không cao, cũng không phải là bởi vì chế tạo, mà là ban đầu thiên ngoại linh hỏa phủ xuống thời giờ thật sự tự nhiên tạo thành. Lúc này, ở nơi này nơi trong sơn cốc, có mấy tên tu sĩ bóng người tồn ở trong đó, những tu sĩ này tổng cộng có 9 người, giờ phút này có 5 người cũng đã bị thương nặng, nằm ở sơn cốc chỗ sâu nhất, mà ở 5 người phía trước chính là đứng bốn bóng người, này bốn bóng người hai trai hai gái, mặc dù không thân tượng sau năm người như vậy mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thương thế trên người lại cũng không nhẹ, tan vỡ dưới mặt quần áo, tùy ý có thể thấy máu tươi chảy đầm đìa vết thương. Chương 1206, hãm hại, này chín tên tu sĩ chính là tới từ Đại Hoang quận thành Đông khu Thích gia cùng Chu gia hai gia tộc. Người chỗ đội ngũ, phía trước hai trai hai gái bên trong, theo thứ tự là Thích gia Thích Mộc Linh cùng Thích Mạn Đình, còn có Chu gia Chu Vũ cùng với một gã khác Chu gia tộc người. Giờ phút này bốn người bọn họ trên người tất cả đều mang theo thương thế. Trong bốn người Thích Mộc Linh thương thế trên người nhẹ nhất, nhưng dù vậy cũng đã có hết mấy chỗ vết thương, trên người vốn là mặc không nhiễm một hạt bụi váy đầm dài màu trắng. Giờ phút này cũng đều bị máu tươi cùng màu đỏ nhạt bụi đất dính. Tóc trước trán càng là dán chặt tại hắn trên trán, để cho nàng xem ra bao nhiêu có vẻ hơi thê thảm. Giờ phút này, nàng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bên người cách đó không xa có một khối đã vỡ vụn thành chừng mấy nửa ngọc bài. Chính là ban đầu Tiêu Động Trần đưa cho thiếu nữ khối. Đã qua thời gian dài như vậy, Tiêu Ỷ Thiên tại sao còn không chạy tới? Lúc này, bên cạnh Chu Vũ không nhịn được mở miệng nói, so sánh với Thích Mộc Linh, hắn thương thế trên người nhìn chính là còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ở nơi ngực thượng, có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, trên đó huyết nhục bên ngoài lật, còn có máu tươi liên tục không ngừng từ trong đó chảy ra. Chỗ này vết thương là bị linh thú lấy ra, cũng may hắn phản ứng khá nhanh, nếu như đổi thành một loại tu sĩ, có rất lớn khả năng cũng sẽ bị trực tiếp xé thành hai nửa. Hắn không phải nói sẽ ngay đầu tiên xuất hiện sao? Chẳng lẽ là lừa ngươi? Chu Vũ lần nữa nói, chẳng qua là lần này lời nói vừa mới truyền ra, Thích Mộc Linh liền đột nhiên căm tức nhìn hắn, tuyệt đối sẽ không, Thích Mộc Linh mở miệng nói, giọng cực kỳ kiên quyết, Chu Vũ trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, chẳng qua là lúc này trên mặt vết máu lại để cho hắn nhìn trở nên càng phát ra dữ tợn. Này linh hỏa di tích diện tích quá lớn, hẳn là hắn cùng giữa chúng ta cự ly quá xa, cho nên mới không có thể chạy tới, Thích Mộc Linh mở miệng nói, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ đặc biệt làm ra một khối ngọc bài để gạt nàng. Bất quá lần này rốt cuộc là người nào hãm hại chúng ta, lại muốn đem chúng ta chủ động dẫn tới, Chu Vũ vừa nói, sắc mặt chợt trở nên vô cùng âm trầm, vốn là có Tiêu Động Trần uy hiếp, mặc dù bọn họ đã tiến vào này linh hỏa di tích nửa tháng thời gian, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không gặp cái gì chân chính nguy hiểm. Dù là đụng phải một ít cường đại linh thú, cũng sẽ ngay đầu tiên rút lui, lần này bọn họ sở dĩ đi tới cái sơn cốc này, hoàn toàn là bởi vì bị những tu sĩ khác cảm ứng, cho là trong sơn cốc này tồn tại đại cơ duyên, kết quả đến sau khi mới phát hiện, trong sơn cốc này căn bản không có cơ duyên gì, không chỉ có như thế, ở bên ngoài sơn cốc cách đó không xa, vẫn tồn tại một cái linh thú bầy, chẳng qua là khi bọn họ phát hiện thời điểm cũng đã muộn. Có người đem linh thú bầy dẫn tới, cho dù bọn họ là 9 người đồng hành, nhưng đối mặt linh thú bầy cũng căn bản là không có cách xông ra. Chỉ có thể lựa chọn ở trong sơn cốc này tử thủ. Đồng thời chờ đợi Tiêu Động Trần đến, hống hống hống, một trận huyên náo tiếng thú gào từ bên ngoài sơn cốc bỗng nhiên truyền tới. Ngang rau ăn com, nghe được thanh âm này, Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ sắc mặt hai người cũng đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía sơn cốc cốc khẩu lúc, chỉ thấy tổng cộng 5 con toàn thân trắng xám lang thú cùng xuất hiện. Này 5 đầu lang thú trên người khí tức cũng cực kỳ bạo lệ. Hai mắt càng là huyết hồng, mặc dù là lang thú, nhưng trên người lại không có da lông, mà là một cây căn giống như tiết giáp thật lớn vảy. Những vảy này hiện ra màu đỏ nhạt, bao trùm ở nơi này 5 đầu lang thú trên người, nếu là cách xa, không cẩn thận đi xem, thậm chí cũng sẽ đem các loại lang thú xem nhẹ. Lúc này 5 đầu lang thú 3 trước 2 sau, trong mắt mang theo hung ác ánh sáng, hướng Thích Mộc Linh bọn 4 người cùng vọt tới, lại tới, Chu Vũ sắc mặt khó coi, nhìn vọt tới 5 đầu lang thú, trong lòng chính là trở nên cực kỳ ngưng trọng, này 5 đầu lang thú tu là đều chỉ có thông huyền trung kỳ. Nếu là thả ở bên ngoài, lấy thực lực của hắn có thể tùy tiện đối phó, nhưng bây giờ lại bất đồng, này linh hỏa di tích bên trong toàn bộ linh thú thực lực cũng phổ biến nếu so với ngoại giới mạnh. Hơn, này 5 đầu lang thú mặc dù chỉ là thông huyền trung kỳ cảnh, nhưng thực lực mạnh lại có thể so với thông huyền hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cộng thêm bọn họ không sợ chết cùng với trên người kia cứng rắn vảy. Cho dù là bọn họ tu vi mạnh hơn, cũng đều cảm giác vô cùng khó giải quyết, nhất là, bây giờ trên người bọn họ đều đã không hề bị thương nhẹ thế. Cùng những thứ này lang thú lúc chiến đấu, liền sẽ trở nên càng gian nan hơn, các người một cái, ta đối phó hai cái, Thích Mộc Linh trầm giọng mở miệng, bây giờ trong 4 người nàng thương thế trên người nhẹ nhất, có thể phát huy ra chiến lực cũng là mạnh nhất, 3 người khác hiển nhiên cũng đều rất rõ một điểm này. Không có cùng Thích Mộc Linh tranh luận cái gì, mỗi người nhắm ngay một con sói thú, liền trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Về phần Thích Mộc Linh, giờ phút này trong mắt chính là lộ ra trước đó chưa từng có lạnh lùng. Thân hình chợt lóe, trực tiếp liền hướng kia còn thừa lại 2 đầu linh thú phóng tới. Dầm dầm dầm, cường đại sóng linh lực trong nháy mắt tràn ngập cả cái sơn cốc. Từng đạo cường hãn kinh khí ở trong sơn cốc kích động lên. Cũng may bởi vì thiên ngoại linh hỏa đụng duyên cớ, sơn cốc này cực kỳ vững chắc, cho nên mới không có đang chiến đấu bị phá hủy, như vậy quá trình một mực kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, trong sơn cốc rốt cuộc lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Ở Thích Mộc Linh bọn 4 người lực tổng hợp xuất thủ xuống, 5 đầu lang thú rốt cuộc bị toàn bộ giải quyết, hóa thành 5 thi thể dừng lại ở này giữa sơn cốc. Thích Mộc Linh bọn 4 người lần nữa tụ tập lại một chỗ. Trên mặt toàn bộ đều mang tiêu hao quá độ mệt mỏi. Không chỉ có như thế, 4 người thương thế trên người cũng biến thành nặng hơn, nhất là Thích Mộc Linh, dù là trước thương thế ở trong 4 người nhẹ nhất, nhưng đồng thời đối mặt thượng 2 đầu lang thú, cũng như cũ để cho nàng gặp gỡ áp lực cực lớn. Giờ phút này quần áo trên người lần nữa nhiều chỗ mấy chỗ tan vỡ địa phương. Trắng tinh lại non nớt trên cánh tay, càng là nhiều hơn mấy đạo vết cào, Lúc này bốn người nhìn về phía trước năm đầu linh thú thi thể, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ý mừng rỡ, thậm chí ngay cả trước mặt nổi lơ lửng từ kia năm đầu lang thú trong thi thể ngưng tụ ra hỏa diễm, cũng đã không có tâm tư đi thu. Đây đã là bọn họ đối phó thứ 5 ba linh thú công kích. Cho dù lần này chịu đựng được, nhưng đúng là vẫn còn sẽ có lần sau. Bốn người bọn họ bây giờ trạng thái, trong cơ thể linh lực đều đã tiêu hao thất thất bát bát. Nếu là trở lại một lớp, bọn họ có rất lớn khả năng đều không cách nào chi chịu đựng được. Này Tiêu Ỷ Thiên, nếu là ở không đến lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng không nhịn được. Chu Vũ mang trên mặt vết máu, giờ phút này không khỏi lắc đầu cười khổ, coi như Đại Hoang quận thành Đông khu ba đại thiên tài một trong. Hắn thấy, này linh hỏa di tích hẳn sẽ trở thành hắn đất quật khởi mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay lại để cho hắn đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Hắn nhất định sẽ tới. Thích Mộc Linh chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một loại kiên định, hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần ôm cực lớn lòng tin. Chu Vũ khẽ lắc đầu, trên mặt cười khổ chính là trở nên càng nhiều, hắn thậm chí cũng không thể nào hiểu được, Thích Mộc Linh như vậy một tính cách vắng lặng người, chẳng qua là này thời gian ngắn ngủi mà thôi, vì sao lại đối với Tiêu Động Trần như thế tín nhiệm. Bổn chương hoàn, chương 1207, một trưởng tiêu diệt. Nếu là lần này có thể đại nạn không chết, ta nhất định phải nhìn xem là ai muốn hại ta môn. Không chết không thôi. Yên lặng một lát sau, Chu Vũ bỗng nhiên như vậy mở miệng, trong mắt chính là lộ ra hận ý, từ hắn có trí nhớ tới nay, đây là hắn lần đầu tiên lâm vào như vậy tuyệt cảnh chính giữa. Thích Mộc Linh không nói gì, nhưng thần tình trên mặt cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng. Trong mắt càng là hiện lên sát cơ, hống hống hống, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một trận huyên náo tiếng thú gào vang lên lần nữa. Truyền vào sơn cốc bên trong, trong phút chốc, Thích Mộc Linh đám người sắc mặt đều là biến đổi, ngay đầu tiên nhìn về phía sơn cốc cốc khẩu, sau đó liền thấy nơi cốc khẩu vài đầu lang thú bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Những thứ này chính là trước kia cái loại này bị bọn họ đánh chết lang thú. Giờ phút này theo xuất hiện, một cổ cực hạn khí tức cuồng bạo trong nháy mắt liền tràn ngập cả ngọn núi cốc. 10 đầu lang thú, giờ khắc này, cho dù là Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên tái nhợt đi xuống. Bởi vì, giờ phút này xuất hiện ở cốc khẩu lang thú, lại đạt tới 10 đầu nhiều, như vậy số lượng, đừng nói bọn họ bây giờ nay đã là tiêu hao rất lớn. Dù là trạng thái toàn thịnh xuống, đối phó cũng tuyệt đối sẽ cực kỳ phiền toái, dù sao những thứ này có thể không phải bình thường linh thú. Ở thiên ngoại linh hỏa dưới ảnh hưởng, những linh thú này không sợ chết, trừ phi đánh chết, nếu không liền phải đối mặt không ngừng nghỉ tập sát, xem ra lần này chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Chu Vũ sắc mặt trắng bệch một mảnh, căn bản sinh không nổi cái gì chống cự tâm tư, 10 đầu lang thú, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Thích Mộc Linh không nói gì, nhưng trên mặt cũng đồng dạng là lộ ra một ít tuyệt vọng. Mà cũng đang lúc này, nơi cốc khẩu 10 đầu lang thú rối rít cũng hai mắt đỏ như máu nhìn của bọn hắn, rồi sau đó đồng loạt hướng của bọn hắn vị trí chỗ ở đánh tới chớp nhoáng. 10 đầu lang thú tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt công phu mà thôi, liền đã tới phụ cận. Thích Mộc Linh thậm chí đều đã có thể cảm nhận được từ nơi này nhiều chút lang thú trên người tàn ra cái loại này tinh khí. Mắt thấy lang thú nhào tới nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn không có xuất hiện, nàng trong nháy mắt thật giống như mất đi toàn bộ khí lực, thê thảm nhắm mắt lại. Nhưng cũng cơ hồ ngay tại Thích Mộc Linh nhắm mắt lại trong nháy mắt, trong bầu trời này bỗng nhiên có một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh triệt lên, đồng thời chung quanh nhiệt độ cũng đều rõ ràng thăng cao hơn nhiều. Thích Mộc Linh cặp mắt vừa mới khép lại, lúc này chợt mở mắt, ngay sau đó là con người co rụt lại, giữa ở cách đó không xa giữa không trung, một đạo lưng đeo hỏa diễm hai cánh thân hình giống như nhanh như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, cơ hồ ở trong sơn cốc thạch đầu lang thú đến gần Thích Mộc Linh một khắc trước, chỉ thấy thân ảnh kia đột nhiên một quyền đánh ra. Ngay sau đó liền có một đạo to lớn cột lửa bắn vụt tới, đem kia 10 đầu lang thú tất cả bao phủ, hết thảy các thứ này phát sinh thời gian đều là cực kỳ ngắn ngủi. Thực sự quá đột nhiên, Chu Vũ chờ còn lại vài tên hai gia tộc người toàn bộ đều mở mắt, thậm chí cũng không phản ứng kịp rốt cuộc phát sinh cái gì, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt ngút trời cột lửa. Mà cùng lúc đó, theo kia 10 đầu lang thú bị cột lửa bao phủ, mắt trần có thể thấy, này 10 đầu lang thây thú